Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 267, chương 159, Uchiha nhất tộc yêu nhã. Kushina, lòng ngâm pháo, không cần phải nói. Rất rõ ràng là Si Phong dạy nàng vĩ thú pháo nhược hóa bản. Nàng mặc dù tùy tiện, nhưng là lại là cùng người khác bất đồng. Ở chakra trên sự khống chế gần với am hiểu chữa bệnh nhẫn thuật su nét. Nhân ra đến cùng cũng là phong ấn ninja xuất thân. Phong ấn nhẫn thuật có thể cực kỳ cần còn tinh tế hơn thao túng. Một chút âm dương chakra, cộng thêm đại lượng bình thường chakra. Miễn cưỡng ngưng tụ, long ngâm pháo, cũng không phải mây Terumi loại này tân thủ có thể chống đỡ. Được, luận kinh nghiệm, mây Terumi hoàn toàn chính xác càng tốt hơn. Thế nhưng Si Phong giáo dục Kushina thời gian cũng là càng lâu. Nếu như liều mạng tranh đấu, Kushina tự nhiên có thể lấy được thắng lợi cuối cùng. Thế nhưng đây là lôi đài tái. Dùng xong đại chiêu Kushina cũng so như báo hỏng. Trực tiếp sức cùng lực kiệt hôn mê ngã xuống. Ngược lại là mây Terumi. Bởi vì Si Phong nhúng tay đúng lúc. Chỉ là bị kinh hách. Quá một trận đã tốt lắm rồi. Chỉ bất quá Ameyuri đem tỉ muội nhưng một bên hy vọng phao thang. Mà ngày thứ hai, Si Phong vẫn là vẻ mặt tư thế hiên ngang đi ra. Hai loli cộng thêm một con ngự tỉ đã không thấy được. Ân, các nàng ở nơi nào? Chỉ nghe Si Phong khinh thường lạnh rên một tiếng. Ai bảo các nàng trêu chọc ta nữa nha? Bỉ nhân xem qua hơn 5 vạn bộ phận đảo quốc giáo dục mảnh nhỏ. Từ người đến động vật. Từ ngự tỷ đến loli, sẽ hơn 1000 chủng tư thế, hơn 500 chủng cắm pháp. Nhớ kỹ, nghìn vạn bị chọc ta. Nếu không, người sẽ giống như cái này 3 cái đồ rốt nát giống nhau. Liền mình tại sao cao hướng cũng không biết. Ân, từ trong lời nói suy đoán, cái này 3 cái gan to bằng trời dám khiêu khích Si Phong yếu kê. Hôm nay đã phế đi, Konoha lôi đài có 4 cái. Tự nhiên muốn phân bố xa một chút, khoảng chừng đông tây nam bắc 4 phương 8 hướng. Đệ một ngày Kushina bại trận, ngược lại cái này chọn chiến cuồng cũng chỉ là dự định bên trên đi thử một chút thân thủ. Tới một hồi thống khoái khoái chiến đấu, mây Terumi cũng là muốn đánh Si Phong những học sinh khác một trận. Các nàng coi như là đâu đã vào đấy. Ân, từ kết luận đi lên nói. Kushina không có đánh ngược lại mây Terumi, mà mây Terumi hướng về phía nàng mặt một trận đồ khuôn mặt. Si Phong đi ở Konoha bên cạnh lôi đài bên, bởi vì đệ một ngày vô số người quan vọng đã có kết quả. Ngày thứ hai tỉ thí hết sức hung hãn, ở chỗ này, cũng như người thứ nhất lôi đài như vậy, bị người dùng nhẫn thuật thăng xây dựng đài cao, xây xong ngắm cảnh đài tiến hành thu lệ phí. Ở một người trong đó ngắm cảnh trên đài, Minai đang một người nằm ở chỗ này. Dương Dương lười biếng ngáy lên. Nàng dĩ nhiên tại trường hợp như vậy bên trong đang ngủ. Nhà đầu kia, Si Phong cười khổ lắc đầu. Thân thể nhảy, liền lên đài cao. Rốt cuộc là ám bộ xuất thân. Minai đối với Chu Vi có đầy đủ tính cảnh giác. Hoặc là bởi vì bên người bố trí cái gì hình thể. Ở Si Phong mới bước trên ngắm cảnh đài trong nháy mắt, nàng ngay lập tức sẽ thức tỉnh. Sau đó nàng liền thấy Si Phong vẻ mặt bất đắc dĩ xem cùng với chính mình. Minai trong nháy mắt liền nở nụ cười, lộ ra một tấm không sao cả miệng cười. Lão sư, người đã đến rồi. Đúng a, người không tính bên trên đi nhìn thử một chút sao? Si Phong kinh ngạc quét mắt trước mắt lười nhác chưa đi Minai nói. Minai buông tay một cái. Ta lại không tính cạnh tranh cái gì đệ nhất. Ngược lại cũng không tranh được. Lúc này có thể có không ít cường giả đâu. Hơn nữa, ngươi cái chủng loại kia nghiêm phạt. Ngược lại ta mỗi ngày không phải đều muốn cắn ngươi rời giường sao? Nàng chen lấn chen chân mày. Lộ ra một tia trêu đùa nụ cười. Để Si Phong nhìn một trận nhãn nhiệt. Si Phong ngược lại là nở nụ cười hai tiếng. Hoàn toàn chính xác, ngược lại cũng là muốn bị cắn lấy rời giường a. Sau đó tiếp lấy, Si Phong đã đem ánh mắt đặt ở phía dưới trên lôi đài. Đó là, trên lôi đài,